Đường chuyên, chương 114, ước mơ, góc truyện audio.com, tiên sinh cả nghĩ rồi, tiểu tử không bị điên, 1-2 tháng nữa mọi người sẽ hiểu, chỉ là làm quá gấp, khiến chuyện không toàn vẹn, nhưng hiệu quả cũng rõ ràng, toàn trang hiện không có người rảnh rỗi. Tiên sinh cũng biết đó tài phú tới từ lao động, chỉ cần lao động hữu hiệu là tự nhiên sinh ra tài phú. Tiểu tử có phải là cái loại vô tri làm chuyện lớn tiếc thân, làm chuyện nhỏ quên mình như Mạnh Thường Quân không? Lão Lý mắt ánh lên. Ngươi có chuyện gì mà cấp bách thế? Đây không phải là cái tính biếng nhác thường ngày của ngươi, có chuyện gì mà lão phu không biết à? Vân Diệp cười khổ, Lý Nhị đã hạ lệnh cấm chỉ nói tới nạn châu chấu, lần trước tới Hoàng Cung muốn hỏi, gặp phải ánh mắt của ông ta mà phải im, ông ta muốn dùng nạn châu chấu để làm phi vụ lớn, không biết kẻ bị hủy diệt cùng nạn châu chấu là ai? Cho dù lão Lý là người cực kỳ đáng tin, nhưng chuyện liên quan tới tính mạng cả nhà này thì đừng nói với ông ta thì hơn, nếu không với tính khí của ông ta sẽ khiến triều đường nổi sóng, phá hỏng bố trí của Lý Nhị, tuổi già của ông ta có thể bình an không cũng khó nói, ông già này không tệ, không muốn ông ta gặp họa. Lý Cương thấy Vân Diệp không nói, thở dài một tiếng, người có chút sa sút quay người đi vừa xua tay. Già rồi, già tới vô dụng rồi, ta mặc kệ, nhìn ngươi ta biết không quản nổi, không hỏi nữa tiểu tử cố gắng làm cho tốt, đừng đánh mất lương tâm. Hoàng tử Trần Chuồng từ lòng đất chui ra quay trở về phòng giam, quần quấn trên đầu chỉ lộ ra hai mắt, trước tiên hắn đứng trên mặt đất dương lỗ tai nghe ngóng một phen, không thấy tiếng động gì mới tháo quần trên đầu xuống, thở phào. Còn chưa kịp nghỉ ngơi chút nào hắn dùng tay vốc đất đào ra từ tường cẩn thận trải lên sàn phòng giam, dùng chân dẫm bằng đất. Hắn lại úp mình lên mặt đất dùng mắt nhìn diện tích lấp bằng, điều chỉnh lại một chút, lúc này mới hài lòng cầm lấy bình nước trên bàn, tu ừng ực. Hắn vẫn khát lắm, nhưng không thể uống tiếp được nữa, ngậm một ngụm nước phu lên quần, dùng nó lau người, cho tới khi không nhìn thấy chút bùn đất nào trên người nữa mới thôi. Mặc quần áo vào nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Suốt cả một tháng tối nào hắn cũng đào động không ngừng không nghỉ, vì tránh bị hoài nghi, hắn trải đều đất ra sàn, làm mặt đất cao dần lên, nếu như không phải là người cực kỳ nhạy bén sẽ không để ý mặt đất cao lên mỗi ngày. Cái thìa kia đã hoàn thành sứ mạng cuối cùng của nó, dù nó được mài cực sắc xong cũng không chịu nổi một tháng liền đào đất liên tục, tối nay cuối cùng nó đã bị gãy làm đôi. Hoàng thử là người rất nhớ cái cũ, hắn chuẩn bị sau khi thoát ra sẽ rèn lại một cái thìa tương tự, để ở bên người dùng để ăn cơm, hoặc là khi nguy cấp dùng đào đất cũng không phải là lựa chọn tệ, thậm chí hắn còn muốn giới thiệu công cụ thuận tiện cho phụ nhân bán rượu nếp kia, quán hàng nhà mình mà không có chút đặc sắc sao được. Dùng miệng mà húp rượu nếp đúng là mất thể thống, không phong nhã bằng dùng thìa ăn từng miếng một, thói quen của nhà phú quý thế nào chúng ta cũng nên học vài thứ phải không? Tương lai con mình lớn rồi, nếu như ôm bát rượu nếp mà hút thì lão tử sẽ đánh nó, mặt không dám đánh, con còn nhỏ, đánh mông thì không vấn đề. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Sinh ba đứa con là được, phụ nhân đó mông lớn, nhìn là biết dễ sinh nở, hai tiểu tử, một nha đầu tiểu tử. Góc truyện audio.com, chồng có giống lão tử hay không chẳng thành vấn đề, dù sao vẫn làm cái nghề này, người chết thì ai thèm để ý trông ngươi như thế nào. Nhà đầu thì không được, phải giống mẹ nó, giống lão tử thì gả được cho ai. Có điều không sao, lão tử còn chôn 300 quan tiền, tới khi đó hồi môi dư giả, lo gì không kiếm được gì. Trong giấc mơ mông lung, hắn như nhìn thấy phụ nhân bán rượu nếp kia dẫn ba đứa bé mập mạp cười ngọt ngào với hắn, miệng gọi phu quân, bọn nhỏ gọi cha rồi nhào vào lòng. Tối mai lão tử sẽ thoát ra, không bao giờ tới chỗ quái quỷ này nữa. Hoàng thử miệng lẩm bẩm, chờ mình ngủ thiếp đi. Trời vừa mới sáng Lý Thái đã xách một thùng chứa đầy nước nóng trở về túc xá, ưu đãi duy nhất mà một vương gia có thể hưởng thụ ở thư viện là có phòng riêng. Phòng không lớn, ngay cả phòng củi trong hoàng cung cũng to hơn, nhưng Lý Thái rất hài lòng, so với việc chen lấn bốn người một phòng thì tốt hơn nhiều. Hắn vô tình đi qua một phòng, mùi hôi thối đáng sợ trong phòng thiếu chút nữa làm hắn ngạt thở, đám khốn kiếp đá bóng xong không chịu rửa chân đã ngủ rồi. Không hiểu nổi bọn chúng ăn uống ngủ nghỉ trong gian phòng kiểu này thế nào, Lý Thái cho rằng đến chuồng lợn cũng còn sạch sẽ hơn. Mấy ngày qua Lý Thái không đi thăm Hoàng Thử, hắn đã nắm được tiến độ công tác của Hoàng Thử rồi, dưới sự giúp đỡ của thị vệ, hắn đã cho một loại thuốc vào thức ăn của Hoàng Thử, loại thuốc này lần trước lên lớp xin của Tôn Mạc Tư, sau khi đảm bảo không làm chuyện xấu mới được cho một ít. Có điều thuốc rất hiệu quả, Hoàng thử ăn cơm xong ngủ như heo chết, sau khi đo đạc tỉ mỉ lượng đất Hoàng thử đào được, Lý Thái thấy đề toán của mình sắp làm xong rồi. Hắn không đi đo cái động sau giường, biết điều kiện rồi không cần nữa. Nếu như hoàng tử có thể vượt ngoài dự liệu của hắn, hắn không ngại cầu xin thư viện tha cho tên này một đường sống, nếu như nằm trong dự liệu của hắn, thì hoàng tử sống chết thế nào chẳng liên quan gì tới hắn, hắn chỉ quan tâm đề toán của mình có chính xác không. Quay đầu nhìn bảng tiến độ công tác của hoàng tử trên tường, hắn lấy bút than ra, viết trên cùng số một xích. Cầm lấy sách đều là sách mới, còn tỏa ra mùi mực kỳ quái, hắn thích loại mùi này, đặt sách lên mũi hít thật sâu, hắn nóng ruột muốn biết trong sách giảng cái gì. Lần trước Vân Diệp nói hai quả cầu sắt lớn nhỏ khác nhau rơi cùng một độ cao sẽ đồng thời chạm đất. Sao có chuyện hoang đường như thế được, một quả cầu sắt nặng 10 cân sao có thể chạm đất cùng quả cầu sắt nặng 1 cân. Nếu đúng thế thì trọng lượng còn có tác dụng gì nữa? Đánh cược 100 đồng, đó là do tên Vân Diệp kia đề xuất ra, Lý Thái muốn đánh cược cao hơn, Vân Diệp không chịu, điều này làm hắn thêm hoài nghi. Nếu không cược tiền, Lý Thái đề xuất khiêu chiến thể lực. 100 gánh nước, gánh 100 gánh nước, không được lấy nước ở sông trước thư viện, chỉ được lấy nước ở thác dưới chân núi, rồi gánh về, đi lại tới một dặm, vốn cho rằng con sâu lười Vân Diệp này sẽ từ chối, không ngờ y lại chấp nhận. Cầu sắt do Lý Thái chọn, một quả nặng 1 cân, một quả nặng 5 cân. Dưới sự giám sát của toàn bộ sư đồ thư viện, Lưu Hiến mang cầu sắt bò lên Ưng Chủy Nhai, bọn họ đứng ở bãi cỏ phía dưới, chuẩn bị xem kết cục thế nào. Lưu Hiến là cao thủ chân chính, đứng trên Ưng Chủy cao trăm xích mà không run sợ, hai quả cầu sắt sơn. Góc truyện audio.com, đỏ được hắn nắm chắc trong tay. Lý Thái căn bản không nghĩ tới khả năng Lưu Hiến gian lận, hắn là phó nhân mà Lý gia tin tưởng nhất, không phải là một trong số, phụ hoàng sở dĩ phái hắn tới là vì trung thành, dù là bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không phản bội Lý gia, điều này lịch sử đã chứng minh rồi. Lưu Hiến buông hai tay, hai quả cầu sắt đồng loạt rơi xuống. Cách chương.